trên đỉnh treo leo, sương xuống đôi khi chung giường. Nhà anh trên đỉnh non xa, nơi mây về ngang qua nhà. Mặt trời dậy muộn ban mai, chim vẫn vui trong bình minh. Trời thương chưa lạnh đêm đêm, cúc vẫn nở hoa bên thềm. Nhà anh trên đỉnh treo leo, sương xuống đôi khi chung giường. Nhà anh trên đỉnh non xa, nơi mây về ngang qua nhà. Mặc đời bận bịu lo toan, trăng vẫn soi hiên nhà anh. Mặc đời hội ngộ chia tay, thác vẫn đổ mưa đêm nay. Dù đông đi qua, dù xuân đi xa hạ về, bình yên quanh em, đôi xanh quanh em. Chim về vui vườn nhà, trời xanh mong manh khói sương để em nhớ. Về đi bên nhau nhìn mây cao nguyên chiều ta. Về đi bên nhau mà nghe thông reo gần xa. Anh tặng em tình yêu thật thà, em tặng anh đàn con nhỏ dài ở đây. Xanh mong manh khói sương để em nhớ.